Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, hành động. Uy, làm gì? Nàng có chút không nhịn được nói. Ha ha, Ngụy Võ Nghiên, bằng hữu của ngươi rơi xuống trong tay chúng ta. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu. Bò bò sắc mặt nhất thời biến đổi. Khẩn trương bưng bít lấy microphone đối Trương Dịch nói ra. Là Lý Thiên Sinh người. Trương Dịch trong tay nắm bắt một quả quả nho. Ngay tại cẩn thận nghiên cứu. Nghe được bò bò, hắn bình tĩnh nói. Bọn họ phát hiện vị trí của chúng ta sao? Bò bò lắc đầu. Bọn họ bắt ta mấy cái đồng học. Trương Dịch trong mắt hàn mang lóe lên. Bọn gia hỏa này quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí ngay cả bạn học của ngươi đều bắt lại. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến nam nhân kia bức hiếp thanh âm. Hiện tại lập tức nói cho chúng ta biết. Trước đó đã thương Duy Sâm người là người nào. Ta liền thả ngươi đồng học một ngựa. Bằng không, hắc hắc hắc, ta những huynh đệ này cũng không phải ăn chay. Con người của ta luôn luôn rất tiết kiệm lương thực. Ta ăn cái gì ta huynh đệ thì ăn cái gì. Bọn họ đã tại xếp hàng. Tiểu đầu mục dương dương đắc ý. Còn bên cạnh nữ học sinh nhóm đều dọa đến khóc ra thành tiếng. Hướng về phía bên này hô. Nghiên công tử cứu lấy chúng ta a. Van ngươi. Bằng không chúng ta liền bị trà đạp. Ô ô ô. Bò bò nghe xong những thứ này về sau. Biểu lộ ngược lại là buông lỏng lên. Há, thật sao? Như vậy tùy các ngươi thuận tiện. Dù sao ta cùng các nàng cũng không quen. Bye bye, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Nói xong nàng liền trực tiếp đưa điện thoại cho phủ lên. Thuận liền trực tiếp điện thoại di động tắt máy. Trương Dịch tò mò hỏi. Các nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngụy Võ Nghiên nhếch miệng. Cũng không tính là cái gì tốt bằng hữu. Cũng là cùng một chỗ ăn cơm xong. Đi dạo phố mà thôi. Nói. Nàng cười ngọt ngào lên. Ôm thật chặt ở Trương Dịch đầu. Tại ta đa linh trước mặt. Các nàng có thể chẳng là cái thá gì. Trương Dịch nhíu lông mày. Bất đắc dĩ nhún vai. Mèo rừng nhỏ Ngụy Võ Nghiên thế nhưng là cái rất tự mi gơn. Ngoại trừ đối Trương Dịch có thể toàn thân toàn ý mở rộng cửa lòng ngoài ý muốn. Bất kỳ người nào khác đều rất khó để cho nàng sinh ra quá chấn động lớn. Lúc trước thân thủ dùng 200 vạn đoạn tuyệt cùng mẫu thân quan hệ. Trương Dịch vốn cho rằng nàng sẽ khó qua một đoạn thời gian. Thế nhưng là vào lúc ban đêm liền phát hiện. Nàng tự hồ rất nhanh liền đem sự kiện kia đem quên đi. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây là đương đại người trẻ tuổi còn sống phương thức. Mới sẽ không cho mình nhiều như vậy phiền não. Mà điện thoại đối diện, tiểu đầu mục thì là triệt để choáng váng. Tại sao có thể có tuyệt tình như vậy nữ nhân? Từ nhỏ cha mẹ không có dạy nàng cái gì gọi là năm giảng tứ mỹ sao? Không có dạy nàng hiểu được đoàn kết hỗ trợ sao? Cái này vứt xuống bằng hữu mặc kệ. Tiểu đầu mục lòng đầy căm phẫn chỉ sau lưng mấy cái nữ đại học sinh. Bên cạnh tiểu đệ ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn nói. Đừng quên ba mẹ nàng có thể đều không phải là người bình thường. Cho nên nàng không bình thường cũng là bình thường. Tiểu đầu mục nghe xong lời này mi đầu thật sâu nhíu lại. Câu nói này, tựa hồ rất có đạo lý. Liền bo bo cái này đường nét cũng gãy mất về sau. Trương Dịch bên này manh mối càng khó tìm hơn. Thế nhưng là Trương Dịch biết, Lý Thiên Sinh không thể lại từ bỏ. Đi ra xã hội đen. Ý tư cũng là một cái mặt mũi. Hàn Lý Thiên Sinh nhất định phải đem mặt cho tìm trở về. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Lúc này bất động chờ đến khi nào a? Trương Dịch thật sâu cảm khái nói. Cùng bo bo nghiên cứu thảo luận xong kiểu mới ăn quả nho tuyệt kỹ về sau. Trương Dịch thì lập tức để Lưu Tử Hào liên hệ Trương Trấn. Để ngươi tụ tập nhân thủ thế nào? Trương Trấn tranh thủ thời gian đáp lại nói. Trương Thiếu, dựa theo phân phó của ngài, đã liên hệ hơn 3.000 cái đáng tin huynh đệ. Vừa nghe đến có tiền nhiều ổn định phúc lợi cao bảo tiêu công tác. Bọn họ đều chèn phá ra đầu muốn gia nhập đâu. Trương Trấn thanh âm bên trong mang theo hưng phấn chi ý. Đem sự kiện này cho làm thành. Hắn Trương Trấn tuy nhiên không dám giành công, nhưng trong nội tâm cũng là rất có một loại cảm giác thành tựu. Ta muốn là nhân thủ, không phải người. Những cái kia không dựa vào được đều phải cho ta xi rơi. Trương Dịch nhắc nhở, Trương Trấn vội vàng nói. Cái này ngài yên tâm. Chúng ta nơi này đăng ký hội viên có hơn 1 vạn cái. Ta cũng là đi qua tầng tầng sàng chọn, lựa đi ra tinh anh. Những người này tuyệt đối đáng tin. Vậy thì tốt, đến đón lấy ngươi sẽ giúp ta làm 2 chuyện. Đệ nhất, cho ta hỏi thăm một chút Lý Thiên Sinh hành tung. Thứ hai, cho ta theo cái này 3,000 người bên trong lại lấy ra 100 cái. Muốn đáng tin nhất, biết đánh nhau nhất. Trương Dịch thanh âm bên trong mang theo vài phần sắc bén. Lúc này Trương Trấn đứng tại Lão Binh Hiệp Hội lầu 2 trên ban công. Nghe được Trương Dịch lời nói này cũng là biểu lộ nghiêm túc. Ngài là muốn đối Lý Thiên Sinh động thủ sao? Còn nhớ rõ kỷ luật sao? Trương Dịch hỏi lại. Đúng, không nên hỏi không hỏi. Trương Trấn theo bản năng trả lời. Cái này là được rồi. Trương Dịch cười cúp điện thoại. Lý Thiên Sinh đã bắt đầu thảm thức tìm hắn cùng Bo Bo. Hắn có thể tìm tới Bo Bo trường học, bắt cóc bạn học của nàng. Sớm như vậy muộn, sẽ ảnh hưởng đến Trương Dịch người bên cạnh. Hắn nhưng cho tới bây giờ không thích đem quyền chủ động nắm giữ trong tay người khác. Đã ngươi làm sơ nhất vậy ta thì làm 15. Tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại hắn ưu thế lớn nhất, ngay tại ở hắn trong bóng tối. Lý Thiên Sinh ở ngoài sáng. Lý Thiên Sinh thậm chí không biết người chính mình muốn tìm là ai. Hắn hùng cứ một phương nhiều năm, cũng không có người nào dám động hắn, cho nên lòng cảnh giác không đủ. Như vậy lúc này động thủ, không hề nghi ngờ là tốt nhất thời gian điểm. Đêm khuya, ở vào Thiên Hải thành phố phía nam đường Sơn Lâm khu biệt thự. Lý Thiên Sinh ở chỗ này nắm giữ một tòa chính mình biệt thự sang trọng. Giống hắn loại này người, phía trên nửa đời người nghiệp chướng quá nhiều, không có trêu chọc kẻ thù, cho nên thỏ khôn có 3 hang. Phòng ốc của mình cả nước đến có 10 mấy bộ, quang Thiên Hải thành phố thì có 5 nơi. Một bộ này biệt thự ở vào sườn núi, chung quanh không có cái gì hàng xóm, đại khái cũng không có mấy người nguyện ý cùng Lý Thiên Sinh dạng này người làm hàng xóm. Tàn nguyệt thăng lên đầu cánh, quang ảnh có chút mỏng manh. Trương Dịch đứng ở trên núi nhìn lấy ngôi biệt thự này. Nhìn chăm chú lên trong biệt thự ăn chơi trác táng. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tốt một cái địa phương bí ẩn. Bình thường người còn thật khó có thể tìm tới. Bất quá tìm hiểu tình báo dựa vào là tiền mặt. Cái kia đạt được đầu mối tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Trương Trấn cùng Lưu Tử Hào đều tại Trương Dịch bên người. Nghe được Trương Dịch thuyết pháp về sau, Trương Trấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta để các huynh đệ tìm lâu như vậy, đều không tìm được Lý Thiên Sinh hạ lạc. Thế nhưng là Trương Tổng vừa ra tay lập tức liền có tin tức. Thật sự là để cho ta bội phục a. Trương Dịch nhìn thoáng qua Trương Trấn, xem thường nói, người nhớ kỹ, làm đại sự muốn thành công có 3 cái yếu tố. Đệ nhất, tiền mặt. Thứ hai, tiền mặt. Thứ ba, tiền mặt, chỉ có ngươi đầy đủ có tiền, cái gì ngươi đều có thể đạt được. Lý Thiên Sinh thủ hạ danh xưng xương cốt cứng rắn, trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là 300 vạn hướng trên mặt một đập, còn không phải lập tức liền ngoan ngoãn đem tin tức chấn động rớt xuống ra tới rồi sao? Trương Trấn sau lưng, 100 cái lão binh hiệp sẽ người đã chuẩn bị xong. Theo Trương Dịch lăn lộn, có thịt ăn. Trương Trấn đã cho bọn hắn đều phát tiền. 5.000 vạn tiền tài trong tay. Trương Trấn gọi người đều vô cùng có phấn khích. Trương Tổng, ngài thì yên tâm đi. Lập tức chúng ta liền vọt vào đi. Đem Lý Thiên Sinh tiểu tử kia cho ngài buộc tới. Trương Trấn chỉ biệt thự nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.